Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2135, chương 2138, Thiên Chúa Đại Nhân. An Lâm kinh hãi, vây xem ăn dưa chúng cường giả cũng kinh hãi. Thiên Chúa Đại Nhân, đây là cái quái gì? Làm sao lại thành bọn họ Thiên Chúa Đại Nhân? Ngươi, các ngươi đây là làm gì? Mau dậy tới a! An Lâm nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt quỵ xuống Hắc Vũ tộc, ngược lại hít một hơi xoay chuyển trời đất chân vịt cả giận. Chúng ta tới đầu nhập vào ngài a, ngài chính là chúng ta Thiên Chúa Đại Nhân. Hắc Vũ Đế Vương chưa thức dậy, như cũ thần sắc cung kính nói: Thiên Chúa Đại Nhân, ngài không đồng ý chúng ta đầu nhập vào, chúng ta sẽ không dậy rồi. Thiên Dạ Chân Vương cũng hết sức kích động vừa nói, nhìn ánh mắt của An Lâm có vô hạn sùng bái và nhiệt tình. An Lâm bị trước đó chưa từng có đánh vào, hắn biết Hắc Vũ tộc là bực nào kiêu ngạo, bọn họ tự xưng là vì thiên sứ người, trên thế giới nhất tôn quý chủng tộc, thay trời chấp hành ý chí, trên thế gian làm việc, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, xem thường Thái Sơ Đại Lục bất luận chủng tộc nào, mà bây giờ bọn họ đều đang hướng An Lâm quỳ xuống. An Lâm không đồng ý làm bọn họ chủ nhân, bọn họ vẫn chưa chịu dậy rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết, đừng làm loạn nhận thức lão đại a. Ta đúng vậy nhớ có Thiên Chúa một cái như vậy thân phận. An Lâm cảm thấy bọn họ chính là tới ăn chùa uống chùa. Nếu không phải là đến tìm núi dựa, hắn suy nghĩ mình đã như vậy nghiêu bức sao? Nghiêu bức đến đã từng đại địch bây giờ liền mặt cũng không cần, trực tiếp chạy tới đầu nhập vào mình. Hắc Vũ Đế Vương thấy An Lâm mặt lộ không thích, vội vàng giải thích: Ngài đừng vội cự tuyệt, ta hỏi ngài, ngài có phải hay không là Hắc Ám Quyền Bính Thiên Thần? Chuyện này người cả thôn đều biết. An Lâm gật đầu một cái, không có chối. Hắc Vũ Đế Vương tiếp tục nói: Chúng ta một mực ở tìm chúng ta Thiên Chúa. Ở ngài hoàn toàn nắm giữ Hắc Ám thời điểm, Hắc Ám trải rộng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, kia Hắc Ám lại cùng chúng ta di động lâu đài Hắc Ám sinh ra cộng hưởng. Thiên Chúa ấn thậm chí bay về phía không trung, muốn cùng Hắc Ám hòa làm một thể. Khi đó ta cũng biết, chúng ta một mực chờ đợi chủ xuất hiện. Chúng ta tự xưng là vì thiên sứ người, nhưng chúng ta hầu hạ thiên rốt cuộc ở đâu? Lâu đài cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta hầu hạ thực ra chính là Hắc Ám. Chấp trưởng đen ám thiên nói. Ao ao ồn ào, mấy triệu Hắc Vũ tộc sinh linh đồng thời mở ra màu đen hai cánh. Biết tại sao chúng ta lông chim là màu đen sao? Hắc Vũ Đế Vương thần sắc kích động nói. An Lâm nghe có chút sững sờ, hỏi: Tại sao? Vậy cũng là yêu ngươi màu sắc a. Hắc Vũ Đế Vương thần sắc kích động nói. An Lâm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc bất chợt, mấy triệu Hắc Vũ tộc sinh linh cũng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ cũng thập phần khéo léo đem hai cánh thu hồi, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn An Lâm. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm, trầm ngâm chốc lát nói: Các ngươi trước thành thật trả lời ta ba cái vấn đề. Thiên Chúa Đại Nhân ngài nói, đừng nói ba cái, ba chục ngàn cái đều có thể. Hắc Vũ Đế Vương nói. An Lâm có chút không chịu nổi đám này liếm chó, kiên trì đến cùng hỏi: Các ngươi cố ý chạy tới phụng ta làm chủ, ý nghĩa ở chỗ nào? Chúng ta ý nghĩa chính là chấp hành ngài ý chí. Hắc Vũ Đế Vương nghiêm túc nói. Còn lại Hắc Vũ tộc sinh linh cũng đều cúi đầu biểu thị thuận theo. An Lâm lại hỏi, nói cách khác, các ngươi sẽ tuyệt đối nghe theo ta hiệu lệnh rồi không? Ta cho các ngươi đi đánh thiên nhân tộc, các ngươi có dám đi hay không? Có gì không dám? Hắc Vũ Đế Vương nói. Chúng ta lại không thể không đánh, còn theo chân bọn họ cạnh tranh quá chấp hành thiên đạo ý chí quyền lợi đâu rồi. Mặc dù thất bại, thực ra mọi người đều biết, Hắc Vũ tộc không chỉ có thất bại, còn bị Thiên Nhân tộc cho đánh tự bế rồi. Lúc này, mấy triệu Hắc Vũ tộc cùng kêu lên hét lớn, nguyện làm Thiên Chúa đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Nguyện làm Thiên Chúa đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. An Lâm nghe từng tiếng dõng dạc tuyên thệ, thần sắc có chút hoảng hốt, vì hắn liền đã từng cho bọn hắn mang đến ác mộng Thiên Nhân tộc. Bọn họ đều nguyện ý đi đánh. Đây là hắn ban đầu nhận biết kinh sợ ra một mảnh trời Hắc Vũ tộc sao? Một vấn đề cuối cùng, An Lâm nhìn Hắc Vũ đế vương, hỏi, Thắng Tà kiếm, các ngươi ban đầu tại sao nghĩ như vậy muốn nó? Nó đối với các ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Lúc trước Nguyệt Dạ Chân Vương liều chết cướp đoạt Thắng Tà kiếm, tình nguyện buông tha vì Ám Dạ Chân Vương báo thù, cũng phải đem Thắng Tà kiếm cướp đi, cũng đem liệt vào đệ nhất trọng yếu nhiệm vụ. Hết thảy các thứ này hắn chính là rõ mồn một trước mắt. Lúc đó Thắng Tà kiếm liền thần khí cũng là không phải, căn bản không đáng giá một cái nắm giữ hợp đạo phong thái Nguyệt Dạ Chân Vương liều chết tranh đoạt. Mới đúng, chuyện này, coi như ngài không hỏi, ta cũng sẽ nói với ngài. Hắc Vũ Đế Vương nhìn một cái chung quanh ăn dưa quần chúng, mặt lộ còn dự chi sắc. An Lâm lúc này hiểu ý, thả hắc ám tường ốp đem chung quanh ăn dưa quần chúng ngăn cách. Hắc Vũ Đế Vương nhìn về phía một bên quần áo xanh nữ tử, như cũ có chút do dự, Tiểu Lan là người mình, các ngươi không cần kiêng kỵ. An Lâm mở miệng nói, ừ, Hắc Vũ Đế Vương biết hứa Tiểu Lan là An Lâm đạo lữ, ít nhất toàn thế giới cũng cho là như vậy rồi. Hơn nữa cũng không cái thứ hai nam nhân xứng với hứa Tiểu Lan. Chúng ta ban đầu vì tìm về Thắng Tà kiếm, đó là bởi vì Thắng Tà kiếm là ta tộc thánh khí. Nó là có thể liên tiếp câu thông thiên đạo khí vật, vừa có thể phá thiên, cũng có thể bổ thiên. An Lâm nghe nói như vậy, cả người run lên, liên tiếp câu thông thiên đạo khí vật, có thể phá thiên, có thể bổ thiên. Thắng Tà kiếm là đặc thù, so với tầm thường thần khí năng lực nghiêu bức rất nhiều, điểm này An Lâm là biết. Thắng Tà kiếm phá thiên cùng bổ thiên bản lĩnh, An Lâm cũng lãnh hội quá. Bổ thiên phương diện, An Lâm nghĩ tới ở Cổ Long khu vực dùng tiểu tà bổ thiên, ở Thần Nguyên đại lục dùng tiểu tà bổ thiên cảnh tượng. Tiểu tà từng nói nàng chỉ có thể tu bổ vật chất thiếu sót, không thể bổ sung thiên đạo thiếu sót, nhưng là sự vật luôn là đang phát triển chung. Theo hắn và tiểu tà trở nên mạnh mẽ, tiểu tà nói không chừng cũng có thể có tu bổ thiên nói bản lĩnh đây. Về phần phá thiên phương diện, An Lâm đã từng dùng Thắng Tà kiếm chặt đứt hung khắc địa quy tắc, đã từng ở thiên thần lần đầu tiên lúc xuất hiện dùng Thắng Tà kiếm suy giảm tới đến thiên thần căn nguyên. Những thứ này đều là còn lại thần khí không thể làm được sự tình. An Lâm nhìn Hắc Vũ Đế Vương, như có điều suy nghĩ nói, như vậy, tiểu tà năng lực đặc thù làm sao tới? Các ngươi biết không? Lời vừa nói ra, một đạo hắc quang tránh lạc, người mặc màu đen áo đầm tiểu loli xuất hiện ở bên cạnh An Lâm, hai tay nắm chặt, một đôi tử ngư nhãn cũng thêm mấy phần thần thái. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hắc Vũ Đế Vương, tiểu tà xuất hiện, nàng thức tỉnh không ít trí nhớ cùng kiến thức, nhưng đối với mình lai lịch vẫn là khu không thấy được. Cho nên hiển nhiên nàng phi thường để ý chính mình lực lượng nguồn. Ô, trời ạ, thật là đáng yêu cô gái. Này, thật quen thuộc lực lượng, đây là thánh khí khí linh sao? Thật là giỏi. Ta có thể sờ một cái ngươi gương mặt sao? Tiểu tà lông mày khều một cái. Cút, An Lâm thở dài một cái. Nói mau đi, tiểu tà lực lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem các ngươi biết, nói hết ra đi. Hắc Vũ Đế Vương đột nhiên xuất ra một quả hắc cầu. Ánh mắt thâm thúy, mở miệng yếu ớt nói, các ngươi đều biết Tử Tinh Văn Minh chứ? Nói nhảm, thắng tà kiếm, thực ra chính là Tử Tinh Văn Minh phá thiên dùng hàng thứ nhất vũ. Khí, ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.